Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chân tình. Này thông đạo mở ra, nháy mắt một cỗ vô cùng bàng bạc tiên khí chính là tiêu tán mà ra. Tiên vực nhập khẩu, bị mở ra, tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vô cùng chấn kinh chi sắc, mọi người nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Cái thứ nhất mở ra tiên vực nhập khẩu, không phải Bất Tử Tiên Hoàng, không phải tam đại thế lực cường giả, mà là Cổ Phong, một cái vẻn vẹn tiên đạo tứ giai thế hệ tuổi trẻ tu giả. Đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Giờ phút này, càng nghi hoặc, không gì bằng Thiên Mị Tiên Hoàng, tay trái rõ ràng không phải nhập khẩu, ta cũng đã nếm thử qua, làm sao lại biến thành nhập khẩu. Thiên Mị Tiên Hoàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nàng tự mình thử nghiệm, tay trái là không cách nào tiến vào tiên tôn nhất mạch nơi này. Hắc Bào Nhân nhìn thấy cảnh này, thân thể đều là hơi hơi chấn động. Kia Hạo Phong Hạo Lôi nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm cực kỳ phức tạp. Đồng thời tuổi trẻ thiên kiêu, bản thân không dám tiến lên thử một lần, mà đối phương chẳng những có can đảm đi ra, còn mở ra nhập khẩu. Hoàng Kim Thánh Tộc nơi này, Bách Lý Uyên ánh mắt biến hóa, cái kia Hoàng Thiên Tường đáy mắt tràn đầy cực độ không thăng bằng ý. Cổ tộc bên này, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy vẻ mừng như điên. Cổ Phong cảm xúc thu liễm, thấp giọng tự nói, Nhu Nhi, ta nhất định sẽ để ngươi chân chính tỉnh lại, nhất định. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không do dự nữa, một bước bước vào tay trái nhập khẩu bên trong. Mà ở Cổ Phong bước vào tay trái nhập khẩu nháy mắt, hắn đồng thời truyền âm cho Cổ Đạp Phong cùng Bất Tử Tiên Hoàng. Lập tức, Cổ Phong thân ảnh biến mất không gặp. Nhập khẩu còn chưa quan bế, xong, tạo hóa là ta, xông lên a. Ngoạc kép, nhìn thấy Cổ Phong thành công tiến nhập tiên vực nhập khẩu, nháy mắt mọi người ở đây đều là điên cuồng. Lúc này, mấy trăm tu giả trực tiếp xông ra. Nhưng mà giờ phút này, Hắc Mộc Đầu Dê giống như phẫn nộ, vô số bạch sắc gợn sóng xông ra. Những cái này xông tới tu giả, nháy mắt hơn trăm người hóa thành mộc điêu. Còn lại người đổ mồ hôi lạnh, cùng nhau lui ra phía sau, không còn dám mạo hiểm. Bên này, Kim Bằng Tiên Hoàng bỗng nhiên xông ra, vô số kim sắc vũ mao hư ảnh phù hiện, vờn quanh bốn phía. Hắn vọt thẳng vào Hắc Mộc Đầu Dê phạm vi trăm trượng, hướng về cái kia tay trái chỗ phóng đi. Cái kia tay trái nhập khẩu còn chưa triệt để quan bế, cái thứ hai tiến vào tiên vực chính là ta Kim Bằng. Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt tràn đầy chấp nhất, hắn là tâm cơ cực sâu người, trước đó không có động thủ là sợ gặp nguy hiểm, lại không có nắm chắc trực tiếp tìm tới chân chính nhập khẩu. Bây giờ Cổ Phong tìm được nhập khẩu, hắn như thế nào từ bỏ dạng này hảo cơ hội. Vạn chúng chú mục phía dưới, Kim Bằng Tiên Hoàng cả người trực tiếp bước vào cái kia nhập khẩu. Nhưng mà sau một khắc, bành, chỉ nghe một đạo to lớn oanh minh thanh từ Hắc Mộc Đầu Dê bên trong truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy Kim Bằng Tiên Hoàng trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp từ đâu Hắc Mộc Đầu Dê tay trái bay ngược mà ra. Đồng thời, cái kia tay trái nhập khẩu trực tiếp quan bế, Kim Bằng Tiên Hoàng cực tốc lui ra phía sau, sắc mặt cũng đã hóa thành trắng bạch, khóe miệng mang theo máu tươi, nhìn xem Hắc Mộc Đầu Dê, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn có thể vào, ta không cách nào tiến vào? Chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người đều mộng. Thiên Mị Tiên Hoàng thử nghiệm, tay trái không cách nào tiến vào. Kim Bằng Tiên Hoàng thậm chí tiến vào tay trái lại bị đá đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này tiên vực vẫn là lựa chọn tính cho người tiến vào? Ha ha, ta hiểu. Cũng ở thời khắc này, Hoàng Kim Thánh Tộc nơi này, Hoàng Thiên Tường rốt cuộc không do dự, trực tiếp xông ra. Hoàng Thiên Tường chuẩn tiên hoàng thực lực, vận dụng toàn bộ nội tình phía dưới, ngăn cản những cái kia bạch sắc gợn sóng một chút thời gian, cũng có thể làm được. Hắn nhích tới gần hắc mộc đầu dê, hướng thẳng đến hắc mộc đầu dê tay trái phóng đi, đồng thời trong miệng miệng lớn, "Nhu Nhi, tất cả mọi người." Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. "Đúng rồi, này, Nhu Nhi," hai chữ tuyệt đối là mấu chốt. "Này, Nhu Nhi," tuyệt đối là mở ra nhập khẩu chú ngữ. Thiên Mị Tiên Hoàng cùng Kim Bằng Tiên Hoàng chưa hề nói "Nhu Nhi", cho nên không thành công tiến vào. Nhưng mà, Hoàng Thiên Tường vốn coi là bản thân đem thành công tiến vào. Cái kia tay trái lại là bộc phát ra một cỗ cường đại trùng kích lực lượng. Oanh, Hoàng Thiên Tường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người bay ngược mà ra. Hắn trong miệng máu tê cuồng phún, nhìn xem hắc mộc đầu dê, ánh mắt kịch biến, làm sao còn không được. Mọi người ánh mắt lại biến, này chú ngữ cũng hô, làm sao còn tiến không lên. Ha ha, nguyên lai như thế, ta hiểu. Giờ khắc này, Hạo Phong một tiếng hét lớn, lập tức trực tiếp xông ra. Đều là thế hệ tuổi trẻ tu giả, cổ phong tiến nhập, đối Hoàng Thiên Tường cùng Hạo Phong kích thích cũng là cực lớn. Hạo Phong vọt tới hắc mộc đầu dê trước mặt, lập tức Hạo Phong hét lớn, "Nhu Nhi, Nhu Nhi!" chấm ngoặc kép, liên tục hô 5 tiếng "Nhu Nhi". Hạo Phong khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, hướng thẳng đến tay trái phóng đi. Đám người ánh mắt lóe lên. Đúng rồi, cổ phong trước đó là hô 5 tiếng "Nhu Nhi" mới thành công tiến vào. Rất lắm lời quyết chú ngữ loại hình là cùng số lần có quan hệ. Hiển nhiên niệm 5 lần chú ngữ mới có thể mở ra nhập khẩu. Nhưng mà, oanh, to lớn lực phản chấn oanh ra. Hạo Phong trong miệng máu tê cuồng phún, bay ngược mà ra. Hạo Phong bay đến nơi xa, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng. Cùng cổ phong một dạng, hôn 5 lần, làm sao vẫn không được. Nguyên lai như thế, ta hiểu. Giờ khắc này, Hạo Lôi trong mắt quang mang nộ phóng, trực tiếp xông ra. Hắn vọt tới hắc mộc đầu dê trước mặt, trực tiếp mở miệng, "Nhu Nhi, Nhu Nhi," chấm ngoặc kép, thanh âm này, một tiếng so một tiếng lớn, cảm xúc càng ngày càng kích động, cuối cùng đệ ngũ tiếng "Nhu Nhi", Hạo Lôi là gào thét hô lên, thậm chí cưỡng bức bản thân, nặn ra song hành nước mắt. Này tình cảnh, cùng trước đó cổ phong thể hiện ra giống nhau như đúc. Đám người giật mình, nhìn đến. Này chú ngữ, không chỉ có cùng số lần có quan hệ, còn cùng cảm xúc, trạng thái có quan hệ. Này Hạo Lôi, đơn giản hoàn toàn phục chế trước đó cổ phong làm ra tất cả. Tất nhiên có thể mở ra nhập khẩu. Nhưng mà, oanh, nhập khẩu, to lớn lực phản chấn xông ra. Hạo Lôi máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt hắn, tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì cổ phong có thể, ta không thể. Đồng thời, hắc mộc đầu dê giống như bị gây hấn, bạch sắc gợn sóng điên cuồng khuếch tán, trăm trượng phạm vi bên trong bạch sắc gợn sóng dày đặc, có trước gấp 3 lần. Này, tất cả mọi người trong đầu tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đám người giờ phút này triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ ra cửa này khóa đến cùng ở nơi nào. Hay là nói, này tiên vực di chỉ, vẻn vẹn chọn chúng cổ phong một người. Giờ khắc này, bất tử tiên hoàng đi ra. Vừa rồi cổ phong ở tiến vào nhập khẩu nháy mắt, truyền âm cho hắn mấy chữ. Nhập khẩu, cùng chân tình có quan hệ. Cổ phong sở dĩ có thể thăm dò cửa ra vào huyền bí, là bởi vì bất tử tiên hoàng, ở lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, triển lộ ra tính, cho cổ phong dẫn dắt. Nếu không mặc cho cổ phong khổ tư minh tưởng, cũng vô pháp nghĩ ra. Này nhập khẩu cùng tình có quan hệ, có qua có lại, đây là cổ phong một hạng tác phong. Bất tử tiên hoàng đứng ở hắc mộc đầu dê trước mặt, trong mắt dần dần tràn đầy tưởng niệm, nhẹ giọng mở miệng, "Niệm Nhi, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương."